Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 133 Thiên La Địa Võng, đi đến tử vong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông bi thương tại tâm chết. Vân Trung Hạc biểu hiện trạng thái này hoàn mỹ, phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ với âm thanh chung quanh. Dù Yến Biên Tiên kết thúc đếm ngược, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng gì, phảng phất bị đả kích quá lớn, dẫn đến chết lặng. Ta đã nói muốn giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Yến Biên Tiên thản nhiên nói. Sau đó, chủy thủ trong tay gã đâm vào vị trí tim Vân Trung Hạc. Vị trí tim Vân Trung Hạc đau đớn một hồi, một trận lạnh buốt nhưng cũng chỉ vẻn vẹn co quắp một chút, vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Phảng phất đã hoàn toàn không quan tâm sống chết của mình. Nhưng trái tim Vân Trung Hạc cũng không bị đâm xuyên, chỉ làm hắn đau nhức kịch liệt, thậm chí hít thở không thông. Do nội lực của Yến Biên Tiên, trong nháy mắt cơ hồ khiến trái tim của hắn đột nhiên ngừng đập. Cũng chính trong nháy mắt kia con ngươi Vân Trung Hạc cơ hồ trong nháy mắt phóng đại. Nhưng khôi phục xong, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất không thèm để ý mình sống chết. Yến Biên Tiên thở dài nói, Vân Trung Hạc ta biết ngươi không sợ chết bởi vì bi thương mà chết tâm. Nghĩa phụ Phong Hành Diệt ngươi đã chết, quân chủ Doanh Khư khiến ngươi thích vô cùng cũng đã chết. Nhưng ngươi cũng còn có người khác quan tâm, tỷ như Lãnh Bích lại tỷ như Tỉnh Vô Biên, Vân Trung Hạc nói, bọn người Tỉnh Vô Biên ta đã bí mật mang đến Đại Doanh Đế Quốc rồi. Yến Biên Tiên nói, bị chúng ta bắt bỏ ra hơn 10 tính mệnh bởi vì chúng ta biết trong lòng ngươi, địa vị hắn rất cao, ta lập tức đưa tới cho ngươi. Trong lòng của ngươi địa vị hắn trọng yếu như vậy, ta làm sao lại quên hắn chứ? Gương mặt Vân Trung Hạc lại run lên bần bật. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, ta biết ngươi rất thống khổ, thậm chí thống khổ đến chết lặng, nhưng thống khổ rồi cũng sẽ đi qua, tin tưởng ta đi. Sau đó gã nhẹ nhàng vung tay lên, trong rừng cây xuất hiện vài bóng người, mấy võ sĩ áo đen áp tải một người, là Tỉnh Vô Biên đang hôn mê. Yến Biên Tiên nói, trong lòng của ngươi, địa vị hắn rất cao, gần với Tỉnh Trung Nguyệt, thậm chí so với Phong Hành Diệt còn cao hơn. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ giết hắn. Vân Trung Hạc nói, hắn là thân đệ đệ Tỉnh Trung Nguyệt. Yến Phiên Tiên nói, Nguyệt Nhi trong lòng ta địa vị cao không gì sánh được, nhưng đệ đệ nàng thì tính là thứ gì chứ? Ngoại trừ nàng, bất luận kẻ nào thuộc Tỉnh thị ta giết cũng sẽ không nhíu mày chút nào. Ta bắt đầu đếm ngược từ 5, ngươi có thể nhìn thấy đầu Tỉnh Vô Biên rơi xuống đất. 5, 4, 3, 2, 1. Vân Trung Hạc cao giọng nói, ngừng, ngừng, ngừng. Sau đó, hắn run rẩy nói. Ngươi muốn ta viết cái gì? Yến Biên Tiên nói, vô cùng đơn giản, ngươi không phải am hiểu nhất bắt chước chữ viết của người khác sao? Thậm chí ngay cả con dấu cũng có thể mô phỏng hoàn mỹ. Bản sự này của ngươi đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở. Mà chuyện ta muốn ngươi làm vô cùng đơn giản chính là để ngươi bắt chước chữ viết người nào đó viết ra một phần quân lệnh. Vân Trung Hạc nói, chữ viết ai, quân lệnh ai? Yến Phiên Tiên nói, quân lệnh Đại Doanh Đế Quốc Tứ Hoàng Tử Doanh Khư, nội dung vô cùng đơn giản, nói kế hoạch Troy đã thành công, 10 vạn quân Đại Doanh Đế Quốc đã đánh bại 20 vạn quân Nam Chu Đế Quốc, đồng thời chiếm lĩnh Liệt Phong Thành. Nhưng Nam Chu Đại Hoàng Tử mang theo mấy vạn tàn quân chạy trốn, mà phó soái Ngao Tâm Nam Chu xuất lĩnh 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 000 đại quân lên phía Bắc muốn tiến đánh Liệt Phong Thành. Mệnh lệnh Đại Doanh Đế Quốc Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ Phó Soái Hồ Diên trước lập tức xuất lĩnh đại quân đến đây trợ giúp Liệt Phong Thành, nhất là mang đến đủ cung tiễn. Nghe đến mấy câu này, ánh mắt Vân Trung Hạc bỗng nhiên co rụt lại. Yến Biên Tiên này thật độc à, dựa theo kế hoạch của gã, lợi dụng Lăng Mộ Nộ Đế đồ sát 10 vạn quân Đại Doanh Đế Quốc còn không tính, lại còn muốn tiêu diệt mấy chục vạn quân Đại Doanh Đế Quốc còn lại, lừa Hồ Diên trước cùng mấy chục vạn đại quân vào Liệt Phong Thành giết sạch. Vân Trung Hạc xác thực có thể bắt chước bất kỳ chữ viết, ngay cả con dấu cũng không thành vấn đề. Cho nên, quân lệnh giả Doanh Khư Hoàng Tử do hắn viết hoàn toàn không sơ hở chút nào. Mà Trinh Nam Đại Quân Phó Soái Hồ Diên trước nhận được lệnh khẳng định sẽ phụng mệnh, lập tức xuất lĩnh đại quân đến đây trợ giúp Liệt Phong Thành. Bởi vì trong quân lệnh đã nói rất rõ ràng, Nam Chu Đế Quốc Phó Soái Ngao Tâm đã xuất quân lên phía Bắc. Một khi Hồ Diên trước xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân đến đây trợ giúp, vừa lúc dê vào miệng cọp. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ một phần quân lệnh còn chưa đủ, người đưa phần quân lệnh này còn cần một người Đại Doanh Đế Quốc phi thường tín nhiệm, được Hoàng Tử và Hồ Diên trước tín nhiệm. Cùng lúc đó, trong Liệt Phong Thành, một vở kịch đang diễn ra. Đại quân Nam Chu Đế Quốc tự biên tự diễn một vở kịch ly kỳ, kế hoạch thành Troy của Vân Trung Hạc, bởi vì muốn mật thám Đại Doanh Đế Quốc ẩn giấu trong bóng tối tại Liệt Phong Thành thấy rõ ràng. Dựa theo kế hoạch Choi này, chờ đến trời tối người yên, 100.000 đại doanh đế quốc sẽ dốc toàn bộ lực lượng giết cho quân Nam Chu đế quốc đang ngủ say trở tay không kịp. Nhưng, hết thảy là một màn chân thực vô cùng. Nửa đêm về sáng, khoảng 2 giờ cũng là lúc ngủ say nhất. Trong Liệt Phong Thành tỏa ra vô số bóng đen. Ngay sau đó, quân trong Liệt Phong Thành phát ra từng đợt kinh hô. Sau đó là tiếng chém giết, âm thanh chiến đấu. Cuối cùng trong cả thành, khắp nơi đều là âm thanh kịch đấu, khắp nơi đều là hỏa diễm. Trong bóng tối Liệt Phong Thành, phảng phất sôi trào. Một đoàn đay rối, không xong, chúng kế, chúng độc kế đại doanh đế quốc rồi. Vô số tiếng quỷ khóc sói gào, dòng dã chém giết 2 canh giờ. Sau đó, Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly toàn thân máu tươi, mang theo mấy vạn người hốt hoảng trốn ra khỏi Liệt Phong Thành. Tuồng vui này chân thật không gì sánh được, tóm lại nhìn qua thật giống như kế hoạch Choi đã thành công, thật giết 20 vạn quân Nam Chu đế quốc máu chảy thành sông. Mà mật thám Nam Chu đế quốc từ đằng xa nhìn thấy, hoàn toàn nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Cuối cùng, tại phế tích phủ thành chủ Liệt Phong Thành, đốt lên một đám lửa. Đây cũng là tín hiệu báo kế hoạch thành công. Nhìn thấy một màn này, mật thám đại doanh ở đỉnh núi phía xa dò xét nhau nhau chạy như điên về phía đông bắc báo cho đại doanh đế quốc Trinh Nam đại đô đốc phủ. Còn có một bộ phận mật thám thì dựa theo kế hoạch tiến vào trong Liệt Phong Thành, nhưng những mật thám đại doanh đế quốc này một khi tiến vào Liệt Phong Thành, liền đi ra không được nữa. Vân Trung Hạc, viết đi, giả quân lệnh tứ hoàng tử Doanh Khư đi. Yến Biên Tiên nói, ta lấy danh dự mặt trăng thề, chỉ cần ngươi viết ta tuyệt đối không thương hại Tỉnh Vô Biên, không thương hại Lãnh Bích. Toàn thân Vân Trung Hạc run rẩy. Yến Biên Tiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra tình huynh đệ của ngươi với Tỉnh Vô Biên không sâu như vậy. Sau đó, gã nhẹ nhàng vung tay lên, phốc phốc, trong rừng cây, võ sĩ Nam Chu đế quốc bỗng nhiên một kiếm đâm vào đùi Tỉnh Vô Biên, đây không phải kiếm phổ thông, mà là lăng kiếm tam giác mở ra rãnh máu sâu, đâm chúng sẽ không ngừng mất máu. Quả nhiên, Tỉnh Vô Biên đang hôn mê tuôn trào máu tươi. Yến Biên Tiên nói, ngươi là đại sư y đạo, hẳn là có thể tính toán chuẩn xác, không đến 2 phút đồng hồ Tỉnh Vô Biên sẽ chảy máu mà chết. Lúc nào ngươi đáp ứng viết quân lệnh giả Doanh Khư, lúc đó ta sẽ cầm máu Tỉnh Vô Biên cứu tính mệnh hắn. Lúc này, vết thương trên đùi Tỉnh Vô Biên đổ máu càng ngày càng mãnh liệt, cả người đang run rẩy. Vân Trung Hạc tê thanh nói, Yến Biên Tiên, ngươi là ma quỷ, ngươi chính là thứ ma quỷ. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, nhanh đi, thân thể Tỉnh Vô Biên không được tốt, sẽ chảy máu chết đấy. Vân Trung Hạc run rẩy nói, ta viết, Yến Biên Tiên nói, vậy mới ngoan nha. Sau đó trong rừng cây, có người lập tức khâu lại vết thương Tỉnh Vô Biên, đồng thời dùng thuốc cầm máu. Nhưng lại đè Tỉnh Vô Biên trên mặt đất, cổ duỗi thẳng trên gốc cây. Võ sĩ Nam Chu đế quốc giơ cao đại kiếm, chỉ cần Yến Biên Tiên ra lệnh một tiếng, đại kiếm sẽ rơi xuống, trực tiếp chặt đầu Tỉnh Vô Biên. Vân Trung Hạc đi theo Yến Biên Tiên tiến nhập vào một lều vải. Một trang giấy đặt trước mặt Vân Trung Hạc, đây là giấy đại doanh đế quốc Trinh Nam đại đô đốc phủ chuyên dùng, mà lại cao cấp nhất. Sau đó Yến Biên Tiên đọc Vân Trung Hạc viết. Hoàn toàn bắt chước chữ viết và giọng điệu đại doanh đế quốc tứ hoàng tử Doanh Khư, viết phần quân lệnh giả. Đại khái nội dung chính là kế hoạch Choi đã đại công cáo thành, đại doanh đế quốc đã chiếm lĩnh Liệt Phong Thành, nhưng cũng không toàn công. Quân đội Nam Chu đế quốc lục tục ngo ngoe trốn ra mấy vạn người, mà 10 vạn quân đại doanh đế quốc thương vong gần nửa. Đạm Đài Thành bên kia, Nam Chu đế quốc phó soái Ngao Tâm xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân lên phía bắc Liệt Phong Thành vẫn như cũ nguy cơ sớm tối, mệnh lệnh Hô Diên trước lập tức xuất lĩnh 300.000 đại quân đến đây trợ giúp, đồng thời mang đến đầy đủ vật tư quân sự, nhất là cung tiễn. Cấp tốc, Vân Trung Hạc viết xong, Yến Biên Tiên tiếp nhận đi kiểm tra, sau đó lấy ra thư tay tứ hoàng tử Doanh Khư đã từng viết, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vân Trung Hạc bắt chước chữ viết thật giống Doanh Khư như đúc. Kế tiếp là con dấu. Yến Biên Tiên nói, tổng cộng 2 con dấu, một là riêng của tứ hoàng tử Doanh Khư, một là con dấu đại doanh đế quốc Trinh Nam đại đô đốc phủ. Chỗ ta có một phần quân lệnh cũ mà Doanh Khư đã ban bố, ngươi có thể tham khảo con dấu phía trên này. Vân Trung Hạc nhìn thoáng qua, sau đó bắt đầu điều phối thuốc màu, điều đến phi thường cẩn thận cho đến khi màu sắc giống như đúc quân lệnh cũ trên tờ giấy. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại bắt chước con dấu, không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ sau, hoàn thành con dấu giả. Lập tức Yến Biên Tiên hoàn toàn nhìn ngây người, bởi vì giống như thật, cơ hồ giống nhau như đúc. Chẳng những màu sắc, độ sâu cạn, thậm chí ngay cả vết lõm con dấu ấn xuống cũng giống nhau như đúc. Quá ngưu bức, có phải có chút kỳ quái, lúc này Vân Trung Hạc đã không còn đờ vanh si ra thân, vì sao còn có thể bắt chước giống như vậy? Theo những bệnh nhân tâm thần này ra thân, đã xuất hiện một loại hiệu ứng ánh chiều tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là khi một bệnh nhân tâm thần ra thân Vân Trung Hạc thật lâu, mà rất nhiều lần thi triển thiên phú này, Vân Trung Hạc cũng dần dần nắm giữ loại thiên phú đó. Đây kỳ thật cũng không kỳ quái. Bởi vì mỗi một lần thi triển thần kỹ thiên phú, là dựa vào thân thể Vân Trung Hạc hoàn thành. Thứ này cũng giống như Vân Trung Hạc luyện tập vô số lần. Đương nhiên, Vân Trung Hạc có không tới ba thành bản lĩnh đờ vanh si mà thôi. Để hắn bắt chước chữ viết vẫn được bởi vì cái này cũng không khó. Muốn để hắn đi vẽ phỏng theo bản thượng kinh Trung Nguyên giả thì hoàn toàn làm không được bởi vì đó là khó khăn cấp địa ngục. Mặt khác khẩu kỹ còn có biện âm số 24, Vân Trung Hạc cũng nắm giữ 2-3 thành. Bao gồm tính toán đặc thù của số 9 lượng tử, Vân Trung Hạc cũng nắm giữ khoảng 5. Tỷ như trước đó, độc tâm thuật sau khi bệnh nhân tâm thần rời đi, Vân Trung Hạc cũng học được một chút thuật quan sát biểu lộ. Nhưng có một loại năng lực đặc thù của bệnh nhân tâm thần, Vân Trung Hạc hoàn toàn học không được. Tỷ như số 27 quỳ nương, có thể đọc dấu ấn tinh thần của người trước khi chết, cái này phảng phất vượt ra khỏi năng lực học tập của Vân Trung Hạc bởi vì loại năng lực thiên phú này quá quỷ dị. Thần hồ kỳ kỹ ả Yến Biên Tiên thở dài nói. Không phải tận mắt nhìn thấy, ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, phần quân lệnh này lại là giả. Đáng tiếc tứ hoàng tử Doanh Khư đã chết, bằng không hắn cũng sẽ nhìn mà than thở. Bất quá Vân Trung Hạc ngươi có chút suy thoái, ngươi ngay cả thượng kinh Trung Nguyên giả cũng có thể bắt chước giống nhau như đúc đó. Ngươi bắt chước phần quân lệnh này, trình độ thậm chí còn không bằng khế ước lúc trước ngươi ngụy tạo trả lại Lạc Diệp lĩnh đó. Đó là đương nhiên, lúc ấy là đờ vanh si ra thân. Vân Trung Hạc nói, đây đã là năng lực cực hạn của ta, ngươi nếu không hài lòng, cũng vô dụng. Yến Biên Tiên nói, ta có thể lý giải, hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì bây giờ tâm thần ngươi không yên, tràn đầy tuyệt vọng và bi phẫn, không còn đỉnh phong như trước cũng có thể thông cảm được. Mà phần quân lệnh này đã rất thật, thậm chí nhìn không ra thì vết nào. Đầy đủ, được rồi. Tiếp theo Yến Biên Tiên vỗ tay, lập tức tiến đến một người toàn thân áo đen, mở mặt nạ lên, để Vân Trung Hạc đại nhân nhìn xem ngươi. Yến Biên Tiên nói, người kia xốc mặt nạ lên, lộ ra một gương mặt xa lạ mà quen thuộc. Vân Trung Hạc đại nhân, ngươi còn nhớ rõ hắn không? Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc không khỏi tìm trong đầu khuôn mặt người này, trọn vẹn một lúc lâu, hắn nhớ ra rồi, hắn đã gặp qua người này, ngày đó hộ tống bọn người Tỉnh Vô Biên đi Đại Doanh Đế Quốc cũng có người này. Cái này, người này hẳn là tâm phúc của Phong Hành Diệt đại nhân, ngay cả hắn cũng làm phản. Người này tên là Phong Ba Ác, là chất tử Phong Hành Diệt đại nhân, cháu ruột phi thường được Doanh Khư hoàng tử và Phong Hành Diệt đại nhân tín nhiệm. Yến Biên Tiên nói, gương mặt Vân Trung Hạc run lên bần bật nói, hắn làm phản rồi, làm phản thì khó nghe quá. Yến Biên Tiên nói, ta dù sao cũng đã ngây người tại Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài vài chục năm, tâm phúc vô số. Mặc dù ta làm phản tiến hành thanh tẩy Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài mấy vòng, nhưng khó tránh sẽ có cá lọt lưới. Mà trước mắt vì Phong Ba Ác và Phong Hành Diệt có quan hệ không bị thanh tẩy, hắn thật ra là người của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nói để hắn đi đưa quân lệnh có phải càng có sức thuyết phục không? Có phải không chút nào sơ hở không? Vân Trung Hạc run rẩy nói, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế. Yến Biên Tiên thở dài nói, Vân Trung Hạc đại nhân, vì một ngày này ta chuẩn bị biết bao nhiêu năm? Đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ chứ. Vân Trung Hạc nói, ngươi hẳn là còn có nội ứng tại cảnh nội Đại Doanh Đế Quốc, bọn hắn còn chưa bị thanh tẩy sạch, thậm chí còn đảm nhiệm vị trí then chốt. Yến Biên Tiên nhún vai. Sau đó, gã mỉm cười hỏi, Phong Ba Ác, ngươi là cháu ruột Phong Hành Diệt đại nhân, hiện tại ta hại hắn chết. Ngươi có khổ sở không? Phong Ba Ác rất mập mà lại rất thật thà, mặc dù là thúc cháu với Phong Hành Diệt đại nhân, nhưng cũng không quá giống. Nghe Yến Biên Tiên tra hỏi, Phong Ba Ác nói, khổ sở. Yến Biên Tiên hỏi, vậy hận ta không? Phong Ba Ác nói, không hận, nếu không phải Yến đại nhân, ta đã sớm chết rồi, người nhà của ta cũng đã chết rồi. Yến Biên Tiên nói, yên tâm, người nhà của ngươi một mực sinh hoạt rất khá, ta không để bất luận kẻ nào biết tung tích của các nàng, bao gồm cả Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài. Một chân Phong Ba Ác quỳ xuống nói, thuộc hạ tạ ơn ân đức Yến đại nhân. Yến Biên Tiên nói, tốt, ngươi đi đi. Phong Ba Ác lập tức giấu quân lệnh giả tứ hoàng tử Doanh Khư trong người, biến mất trong đêm tối. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, hiện tại giá trị lợi dụng ta đã không còn, ngươi có thể giết ta. Yến Biên Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Vân Trung Hạc đại nhân, ngươi là một thiên tài, cần bằng thiên tài với ta. Trong lăng mộ Nộ Đế, lúc 100.000 quân đại doanh đế quốc bị tàn sát, ngươi không nhìn thấy, đây chính là kiệt tác chúng ta liên thủ. Nhưng lần này ta nhất định phải để cho ngươi tận mắt thấy hiệu quả hoa lệ này, để cho ngươi nhìn thấy mấy chục vạn quân đại doanh đế quốc còn lại chết thảm thế nào. Sau đó Yến Biên Tiên nhẹ nhàng vỗ nhẹ ót Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc trực tiếp ngất đi. Yến Biên Tiên tự giễu nói, ngươi thật sự là quá yếu, ta phải cẩn thận từng ly từng tí đập choáng ngươi, vạn nhất không cẩn thận đả thương ngươi, mặt trăng sẽ liều mạng với ta. Ngay sau đó, hai tên võ sĩ áo đen đi đến, lôi vào một người. Chính là Tình Vô Biên, trước đó bị đâm xuyên bắp đùi, y vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Mà trên đùi y căn bản không có vết thương, vừa rồi đâm xuyên đùi hoàn toàn là giả, phun máu cũng hoàn toàn là túi máu. Yến Biên Tiên vỗ vỗ khuôn mặt Tình Vô Biên hôn mê thở dài nói. Từ khi Tình Ách chết, tất cả mọi người Tình thị gia tộc trở nên quý giá, một người ta cũng không dám tổn thương, miễn cho mặt trăng liều mạng với ta quá khó khăn đi. Khiêng đi đi, khiêng đi đi, tên phế vật này nhìn thực sự làm cho người ta nháo tâm. Hành tỉnh Tây Nam Đại Doanh Đế Quốc Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ. Binh doanh 400.000 đại quân kéo dài mấy chục dặm. Toàn bộ đại quân Trinh Nam Đại Doanh Đế Quốc đều ở nơi này. Đủ loại lương thảo, quân nhu, quân giới, vũ khí, vô số kể, trồng chất như núi. Mà trên phòng tuyến biên cảnh, hoàn toàn vững như thành đồng. Dưới tình hình bình thường, Nam Chu Đế Quốc muốn chính diện công phá đạo phòng tuyến biên cảnh này, cơ hồ không thể nào. Báo, báo, báo. Từ mấy canh giờ trước, Đại Doanh Đế Quốc Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ không ngừng nhận được mật báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới kế hoạch Troy, trong toàn bộ phủ đại đô đốc cũng chỉ có phó soái Hồ Diên trước hầu tước mới biết được, mà mới biết được trước đó không lâu. Sau đó cả người gã cơ hồ triệt để điên rồi, gã cũng không tính là lão tướng, năm nay mới hơn 40 tuổi, nhưng đã là danh tướng đỉnh cấp đại doanh đế quốc. Biết được kế hoạch Troy này xong, nội tâm của gã không chỉ mắng to. Quá mạo hiểm, quá điên cuồng, hoàn toàn thất bại, vạn nhất xuất hiện không may, 10 vạn đại quân coi như chôn vùi trong lăng mộ dưới mặt đất. Mà gã không cách nào tưởng tượng trên thế giới còn có lăng mộ lớn như vậy. Làm sao có thể, nhưng mặc kệ thế nào, gã bắt đầu chờ đợi cháy bỏng. Thời thời khắc khắc đều đợi tin tức Liệt Phong Thành bên kia e sợ truyền đến tin dữ. Cả người nóng như lửa đốt, lăn lộn khó ngủ, như thiêu như đốt. Thậm chí nhắm mắt lại, liền mơ thấy ác mộng, mơ thấy tứ hoàng tử Doanh Khư chết, mơ thấy toàn bộ 10 vạn đại quân bên kia bị diệt. Nhưng từ mấy canh giờ trước đó, mật thám đại doanh đế quốc không ngừng hồi báo. Tin tức thứ nhất làm phó soái Hồ Diên trước giật mình kêu lên. Mật thám đại doanh đế quốc phát hiện có hỏa tiễn bắn lên thiên không, nhưng lại không biết là có ý tứ gì, không biết Nam Chu đế quốc muốn truyền đạt tín hiệu gì. Nhưng mấy canh giờ sau, truyền đến đều là tin tức tốt. Khởi bẩm phó soái, Liệt Phong Thành xuất hiện tiếng chém giết, tựa như là quân đội đại doanh đế quốc chúng ta đánh lén đại quân Nam Chu đế quốc. Khởi bẩm phó đô đốc, tiếng chém giết tại Liệt Phong Thành đã kết thúc, đại quân Nam Chu đế quốc hốt hoảng chạy ra, tử thương vô số. Khởi bẩm phó đô đốc, phế tích thành chủ Liệt Phong Thành đã đốt lên hỏa diễm. Lập tức phó soái Hồ Diên trước cuồng hỉ, kế hoạch thành công, kế hoạch Troy thành công, đại doanh đế quốc ta chiếm lĩnh Liệt Phong Thành, kế hoạch điên cuồng của tứ hoàng tử thành công. Một lát sau, cuối cùng công văn chính thức tới. Phòng ba ác, mau vào, mau vào. Phó soái Hồ Diên trước lo lắng hỏi. Tứ hoàng tử thế nào? Quân ta thương vong thế nào? Ta thúc phụ Phong Hành Diệt ngươi thế nào? Làm chất tử Phong Hành Diệt đại nhân, địa vị Phong Ba Ác quả nhiên khá cao, phó soái Hồ Diên trước cũng nhận ra y, Phong Ba Ác không nói hai lời, trực tiếp đưa lên quân lệnh ngụy tạo của tứ hoàng tử Doanh Khư. Phần quân lệnh này mặc dù là Vân Trung Hạc tự tay ngụy tạo, nhưng ít ra theo Hồ Diên trước không có bất kỳ sơ hở gì. Đây chính là bút ký tứ hoàng tử Doanh Khư, gã quá quen thuộc, còn có những con dấu này, hoàn toàn đều là thật. Quả nhiên là tin tức tốt, kế hoạch Troy của tứ hoàng tử thành công, đánh bại quân Nam Chu đế quốc giết mười mấy vạn. Nhưng Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly mang theo mấy vạn tàn quân chạy trốn, mà 10 vạn đại quân đại doanh đế quốc cũng thương vong thảm trọng, khuyết thiếu quân giới, nhất là cung tiễn. Điểm ấy Hồ Diên trước biết, tứ hoàng tử Doanh Khư để 10 vạn đại quân đóng vai nạn dân đi Liệt Phong Thành, vũ khí gì đều không mang theo, chớ nói chi là cung tên. Đạm Đài Thành Ngao Tâm, lập tức sẽ xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân lên phía Bắc tiến đánh Liệt Phong Thành. Vẻn vẹn chỉ có mấy vạn quân coi giữ Liệt Phong Thành nguy cơ sớm tối, cho nên ra lệnh Hồ Diên trước xuất 30 vạn quân, tiến về phòng tuyến Liệt Phong Thành, trợ giúp tứ hoàng tử Doanh Khư. Cấp tốc, đây là nội dung quân lệnh cuối cùng. Quân lệnh tứ hoàng tử điện hạ ta nhận được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Diên trước nói, nhưng vì sao không phải mật văn, mà lại dùng văn bản rõ ràng. Phong Ba Ác nói, tiểu nhân không biết, Hồ Diên trước chỉ tùy tiện hỏi một chút bởi vì loại quân lệnh khẩn cấp này, vì lo lắng gây nên hiểu lầm, thường xuyên dùng văn bản rõ ràng. Tiếp theo, phó soái Hồ Diên trước cũng không nói gì, đi thẳng vào trong thư phòng của mình, lẳng lặng ngồi xuống, không nhúc nhích. Gã đang suy nghĩ, trong thư phòng này, dòng dã có mấy ngàn quyển sách. Nhưng gã cũng không xem qua, gã chỉ ưa thích ngửi mùi sách như vậy có thể tẩy đi mùi máu tươi trên người. Một lúc lâu sau, phó soái Hồ Diên trước hạ lệnh, đại quân tập kết trợ giúp Liệt Phong Thành. Nhưng không phải 300.000, mà là 200.000. Ngày kế tiếp, Hồ Diên trước xuất lĩnh 200.000 đại quân, ra biên quan, trùng trùng điệp điệp tiến về phòng tuyến Liệt Phong Thành. Hết thảy sự vụ Trinh Nam Đại Đô Đốc giao cho hành tỉnh Tây Nam Đại Doanh Đế Quốc là Tổng đốc Lý Văn Chiêu đại nhân. Cùng lúc đó, Đạm Đài Thành, phó soái Trinh Bắc Nam Chu Đế Quốc quyền thần Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm, xuất lĩnh 200.000 đại quân lên phía Bắc. Toàn bộ vô chủ chi địa phong vân tế hội, lôi đình trên bầu trời Liệt Phong Thành ngưng tụ càng lớn. Mà lần này lôi đình muốn nghiền nát không phải mấy vạn người, mà là mấy chục vạn. Trong Liệt Phong Thành, điện hạ, lão hổ rời núi lên phía Bắc, con cá cũng bắt đầu cắn câu. Đại doanh đế quốc Trinh Nam phó soái Hồ Diên trước xuất lĩnh 200.000 đại quân ra biên quan, gấp rút hành quân đánh tới Liệt Phong Thành. Đại hoàng tử Chu Ly thở dài nói, một ngày này, rốt cuộc đã tới. Đúng vậy, rốt cuộc đã đến. Một màn kế hoạch này, rốt cuộc sắp xảy ra. Khi Hồ Diên trước xuất lĩnh 200.000 binh lâm thành hạ, sẽ biết cái gì là tự chui đầu vào lưới, cái gì là đi vào địa ngục. 200.000 quân Nam Chu đế quốc trong thành tăng thêm 200.000 đại quân Ngao Tâm trực tiếp diệt 200.000 quân Hồ Diên trước như bao sủi cảo này. Hình ảnh kia đơn giản vô cùng đẹp à, mặc dù Hồ Diên trước mang tới không phải 300.000 quân như trong tưởng tượng mà là 200.000. Nhưng chiến quả này cũng đủ huy hoàng, tăng thêm 100.000 quân trước đó, nhất cử tiêu diệt 30 vạn quân đại doanh đế quốc, hơn nữa còn giết chủ soái Doanh Khư. Vậy trận chiến này, đại doanh đế quốc xem như triệt để thua. Tương lai toàn bộ chư hầu vô chủ chi địa sẽ quỳ sát dưới chân y xuất lĩnh liên quân 60-70 vạn trùng trùng điệp điệp nhào về phía biên cảnh đại doanh đế quốc. Cướp đoạt hành tỉnh Tây Nam đại doanh đế quốc xác suất thành công rất lớn. Đại điện hạ, Hồ Diên trước là người phi thường cẩn thận, hắn nhất định sẽ phái trinh sát đến Liệt Phong Thành trước, dù chúng ta đóng vai thành quân đội đại doanh đế quốc hơn nữa còn có một thế thân Doanh Khư, nhưng ta vẫn lo lắng sẽ lộ ra sơ hở. Một tên đại tướng Nam Chu đế quốc bên cạnh nói, đại hoàng tử Chu Ly mỉm cười nói, Hồ Diên trước nhất định sẽ phái trinh sát đến tìm hiểu Liệt Phong Thành, nhưng ngươi có biết làm sao mới không lộ ra sơ hở không? Đại tướng Nam Chu đế quốc nói, ti chức ngu dốt, xin đại điện hạ chỉ điểm. Đại hoàng tử Chu Ly nói, muốn để cho người ta không nghi ngờ, vô cùng đơn giản. Hết thảy đều là thật vậy sẽ không để cho người ta hoài nghi. Đại tướng Nam Chu đế quốc nói, chúng ta giả trang quân đại doanh đế quốc dù đóng vai cực kỳ chân thực đó cũng là giả. Đại hoàng tử Chu Ly nói, nhưng Tỉnh Trung Nguyệt là thật, Vân Trung Hạc là thật mà các nàng đã quy thuận đại doanh đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người kia đứng bên người Doanh Khư giả mạo, chẳng lẽ còn không khiến người ta tin tưởng sao? Đại tướng Nam Chu đế quốc nói, đại điện hạ anh minh. Trong vài ngày sau, Hồ Diên trước phái tới một đợt lại một đợt trinh sát đến Liệt Phong Thành tìm hiểu tin tức, đồng thời truyền tình báo qua lại. Bất quá, gã phái tới trinh sát đều là trinh sát đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, người cầm đầu chính là Phong Ba Ác, mật thám đã làm phản này, người đã sớm đầu phục Yến Biên Tiên. Người này bôn ba qua lại giữa Liệt Phong Thành và đại quân Hồ Diên trước truyền lại tin tức. Trinh sát sau lưng Phong Ba Ác cũng tinh tường thấy được tứ hoàng tử điện hạ trên đầu thành, còn có Vân Trung Hạc trong truyền thuyết. Bản địch được dịch duy nhất tại Bạch Ngọc Sách, nhìn hắn và tứ hoàng tử Doanh Khư điện hạ khá phi thường thân mật. Quân lệnh tứ hoàng tử phi thường cấp bách, cấp tốc, để Hồ Diên trước không gì sánh được tăng tốc hành quân, tạo dựng toàn bộ phòng tuyến Liệt Phong Thành, nghênh đón đại quyết chiến sắp đến. Mà Hồ Diên trước phái đi trinh sát Nam Bộ cũng truyền tới tin tức Nam Chu đế quốc phó soái Ngao Tâm quả nhiên xuất lĩnh 200.000 đại quân lên phía Bắc. Thế là Hồ Diên trước xuất lĩnh 200.000 đại quân, gia tăng tốc độ, cơ hồ hành quân ngày đêm. Mấy ngày sau, Vân Trung Hạc giật mình một trận, sau đó tỉnh lại. Phát hiện chính mình đang đứng ở đầu thành phía Bắc Liệt Phong Thành, bên cạnh hắn chính là tứ hoàng tử Doanh Khư giả mạo, nhiều lắm là chỉ có 8 thành tương tự, nhưng ở cự ly xa rất khó phân biệt. Yến Biên Tiên thấp giọng nói, Vân Trung Hạc đại nhân, tỉnh một chút, tỉnh một chút. Đại doanh đế quốc Trinh Nam phó soái Hồ Diên trước đã xuất lĩnh 200.000 đại quân binh lâm thành hạ, ta nói muốn để ngươi nhìn tận mắt 200.000 đại quân này triệt để bị hủy diệt. Hiện tại ngươi hãy mở to hai mắt thấy cho rõ, Vân Trung Hạc đại nhân, trước đó tự tay tống táng 10 vạn quân Đại Doanh Đế quốc, hiện tại lại tiêu diệt 200.000 quân. Đại Doanh Đế quốc Trinh Nam đại quân chủ soái, phó soái, xem như chết trong tay người một nhà là ngươi. Có ý tứ chứ, ngươi đây cũng không phải là lần thứ nhất hố chết người một nhà. Vân Trung Hạc đại nhân, ngươi thật sự là công thần lớn nhất Nam Chu Đế quốc ta, nhưng cùng lúc đó cũng là thiên đại tội nhân Đại Doanh Đế quốc. Vân Trung Hạc trừng to mắt, sau đó, hắn phát hiện xa xa chân trời, xuất hiện một mảnh đen sẫm. Là quân đội Đại Doanh Đế quốc Hồ Diên trước dẫn đầu 200.000 đại quân đi tới phía Liệt Phong Thành. Mà lúc này toàn bộ Liệt Phong Thành đã biến thành thiên la địa võng. Phó soái Hồ Diên trước hoàn toàn không biết gì cả, vẫn như cũ mang theo 200.000 quân chủ lực Đại Doanh Đế quốc đang dần dần đi vào thiên đại bẫy dập do Chu Ly và Yến Biên Tiên giăng ra. Bọn họ cách bẫy dập tử vong, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lúc này Yến Biên Tiên hưng phấn đến phát run, thiên đại âm mưu của gã, rốt cuộc sắp đến cao trào nhất, sắp thu được thắng lợi đỉnh phong nhất. Mà nội tâm Vân Trung Hạc chân chính kích động khẩn trương đến run rẩy. Bởi vì tuyệt địa đại phản sát cũng sắp chính thức bắt đầu. DG chúc mừng ngày quốc tế lao động mọi người. Cách chương.